Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4182, cuồng bá đạo thiên đế, chư thiên biển sao mênh mông, vũ trụ khu không người hàng tinh vô cùng, một mảnh lại một mảnh tinh hệ, không có sự sống dấu chân, toàn bộ chư thiên quá rộng lớn không có dễ. Bất quá vũ trụ khu không người đều không có sinh mệnh cổ tinh tồn tại. Ở cái thời đại vũ trụ này, chỉ có thiên đình đại quân ở vũ trụ khu không người lăng bạt. Sưu tầm tạo hóa, đạo lăng thân ảnh xuất hiện ở một mảnh không bóng người trong tinh không. Lấy thần thông của hắn, đủ để ở vũ trụ mênh mông bên trong ngang qua tinh hệ. Hắn nhìn mảnh này rộng lớn tinh không, vẫn là có thể cảm ngộ đến tinh không tồn tại sức mạnh. Vù, đạo lăng ném đi hộp gỗ đỏ, mở ra sau, này hộp gỗ đỏ rơi xuống đến ánh sáng, xúc động vùng vũ trụ này khu không người lắc lư. Ở đạo lăng ánh mắt khiếp sợ dưới, vùng sao trời này bên trong, ở hộp gỗ đỏ sức mạnh xúc động bên dưới. Dần hiện ra một cái lại một cái ống ánh chói mắt kinh vĩ tuyến. Xuyên qua mảnh này tinh hệ, đạo lăng dấu chân không ngừng xuất hiện ở các đại vũ trụ khu không người. Cha xét đạo tộc thủy tổ lưu lại đồ vật. Cái này hộp gỗ đỏ là mở ra chi vật. Không có hộp gỗ đỏ căn bản không mở ra đạo tộc thủy tổ ở trong tinh không lưu lại đồ vật. Tinh không này nếu là có thể vận chuyển lên đến, sẽ là một cái sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Đạo lăng đáy mắt lóe ra kinh sợ, vũ trụ rộng lớn, đã từng tồn tại vạn giới. Đột nhiên vạn giới đổ nát hơn nửa, có thể hiện tại vũ trụ diện tích quá hùng vĩ, cũng không ai biết được vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu. Nếu là có thể vận chuyển toàn bộ chư thiên vũ trụ sức mạnh, người thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cấm kỵ bá chủ ở trước mặt loại sức mạnh này sợ đều sẽ tuyệt vọng. Cũng chưa từng có người nào có thể làm được. Mặc dù là truyền thuyết nắm giữ huyền hoàng vũ trụ, nắm giữ đến nhất sự đáng sợ, có thể vận chuyển 3000 đại vũ trụ, nhưng là toàn bộ chư thiên biển sao là cỡ nào mênh mông. Xa xa so với 3000 vũ trụ sức mạnh to lớn quá nhiều. Căn bản là không có cách thống kê đi ra. Cái này hộp gỗ đỏ. Đạo lăng nghiêm nghị ánh mắt dò xét hộp gỗ đỏ. Hắn cất giấu bí mật rất lớn. Cho tới bí mật kinh người cấp độ, đạo tộc thủy tổ đều không có để lại bất luận cái gì có quan hệ manh mối. Có lẽ nó cất giấu bí mật quá kinh người. Đạo lăng hai mắt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hộp gỗ đỏ. Theo trong mắt của hắn óng ánh, toàn bộ hộp gỗ đỏ dường như hóa thành một cái cổ xưa biển sao. Thoáng hiện vô cùng kinh vĩ tuyến. Đạo lăng đem hộp gỗ đỏ bạo phát đến mức tận cùng thời khắc. Đạo lăng mơ hồ phát hiện, hộp gỗ đỏ ở cùng một loại bảo vật sản sinh cộng hưởng. Ai, bỗng nhiên, một đôi khủng bố con ngươi mở, soi sáng toàn bộ chư thiên biển sao. Hai mắt trước mặt chìm nổi một viên óng ánh ngập trời tiên châu. Ầm ầm vận chuyển lên đến, tỏa ra thái ất tiên lực. Bình tĩnh vô tận năm tháng hỗn độn cấm khu, đột nhiên mở một đôi đáng sợ con ngươi, lôi kéo người ta chú ý. Chỉ có điều tùy theo mà đến dị tượng để bọn họ chấn động. Thái ất tiên châu bạo phát, soi sáng cổ kim tương lai. Thái ất tiên châu bên trong chiếu ra một cái mơ hồ thân thể. Theo tự thân tỏa ra gợn sóng có thể thấy được. Đây là vắng lặng chừng 10 năm đạo thiên đế, bất tử đạo quân, thái ất tiên châu. Đạo lăng khẽ nhíu mày, không nghĩ tới bị bất tử đạo quân tra xét ra tung tích của hắn. Đạo thiên đế, bất tử đạo quân càng là mừng như điên, kiên quyết không nghĩ tới đạo lăng rời đi huyền hoàng vũ trụ. thậm chí còn bị Thái Ất Tiên Châu cảm ứng được tung tích của hắn. Hắn biết rõ Thái Ất Tiên Châu thần bí trình độ. Năm đó đạo tộc thủy tổ mạnh mẽ nhất thời đại, luyện chế Thái Ất Tiên Châu. Hắn thủy chung cảm giác Thái Ất Tiên Châu cất giấu bí mật gì. Bây giờ lại cảm ứng được đạo lăng tung tích. Điều này làm cho bất tử đạo quân mừng như điên. Thái Ất Tiên Châu tuyệt đối cất giấu kinh thiên động địa bí mật. Nhưng là hiện tại bất tử đạo quân không có tâm tình nghĩ những chuyện này. Đạo thiên đế nếu xuất hiện ở chư thiên biển sao, chính là tuyệt sát hắn thời cơ tốt. Đạo lăng toàn thể khí tức vận chuyển, xoay chuyển tinh không lực lượng. Hắn ở trở về, hướng về huyền hoàng vũ trụ trở về. Hắn hiện tại chiến lực không thể cùng cấm kỵ bá chủ chém giết. Ầm ầm ầm, bình tĩnh chừng 10 năm chư thiên biển sao, bị mênh mông sức mạnh cấm kỵ xoay chuyển. Bất tử đạo quân sát niệm trong thời gian ngắn khôi phục, làm cho cả chư thiên biển sao đều lạnh lẽo một mảnh. Hỗn độn cấm khu chẳng lẽ muốn ra tay? Vạn tộc chấn động, đại nhân vật liên tiếp đi ra, quan sát chư thiên, phát hiện trong hỗn độn cấm khu bước ra đến bất tử đạo quân, chính đang hướng về một mục đích vượt qua. Không được, là thiên đế. Chư thiên biển sao bên trong, các đường đều có thiên đình đại quân. Giờ khắc này động tĩnh lớn như vậy, bọn họ khẳng định thức tỉnh. Khi bọn họ ngóng nhìn hướng đạo lăng thời khắc, đã thấy bất tử đạo quân ngang qua đến vùng tinh vực này. Đạo thiên đế, không đàng hoàng ở tại huyền hoàng vũ trụ, dĩ nhiên chạy đến nơi đây đến tìm chết. Bất tử đạo quân ở cười ha ha, hắn không nghĩ tới đạo lăng đảm dám xuất hiện ở đây. Thật đúng là nghĩ cái gì đến cái gì, nếu là thuận lợi lời nói không chắc còn có thể mở ra Thái Ất Tiên Châu bí mật. Ra đại sự, toàn bộ vũ trụ đều chấn động, ai cũng không nghĩ tới. Bất tử đạo quân dĩ nhiên ngăn chặn đạo thiên đế, hắn là ai? Cấm kỵ bá chủ, chư thiên biển sao bên trong vô địch tồn tại, đạo thiên đế lại đáng sợ cũng không ngăn được cấm kỵ bá chủ. Bất tử đạo quân một khi liều mạng, tuyệt đối có thể đánh chết đạo thiên đế. Đây là chấn động toàn vũ trụ nghịch thiên sự kiện. Bất tử đạo quân khí tức dĩ nhiên khôi phục đến mức tận cùng lĩnh vực. Toàn thể dập dờn cấm kỵ giết hết. Để mảnh này mênh mông biển sao đều ở sụp đổ. Động tác của hắn cực kỳ nhanh. Mặc dù huyền hoàng vũ trụ cấm kỵ bá chủ đánh tới, cũng không thể nhanh quá bất tử đạo quân tốc độ. Lão già này đến thật là đủ nhanh. Đạo lăng hai mắt nhìn về phía bất tử đạo quân. Để hắn kinh dị chính là Thái Ất Tiên Châu đến cùng hộp gỗ đỏ có quan hệ gì? Có thể bất luận làm sao, này Thái Ất Tiên Châu nhất định phải được mới được. Ầm ầm ầm, mảnh này biển sao đều lún xuống. Bất tử đạo quân sức mạnh thật đáng sợ, lấy cái thế pháp lực xuyên qua chư thiên, lần này nhưng là giết đạo thiên đế. Bất tử đạo quân nhất định sẽ vận chuyển sức mạnh mạnh nhất, không cho đạo lăng lưu lại một tí khả năng chuyển biến tốt. Giết! Hắn phát ra dữ tợn điên cuồng hét lên. Đại vũ trụ đều đang run rẩy, chư thiên 3000 vũ trụ đều ở lay động. Một ngày này bất tử đạo quân khôi phục đến mức tận cùng, lệnh 5 tháng sông dày đều muốn lún xuống xu thế. Để mảnh này biển sao đại vỡ, vực ngoại tinh không đếm không hết tinh đấu đều rủ xuống đi, thiên đều nổ tung, hủy diệt tất cả. Bất tử đạo quân vô thượng chiến lực, chật ních hủy diệt tinh không, ngàn tỷ cấm kỵ ánh sáng rơi xuống đến, dường như ngọn nguồn hủy diệt, muốn hủy diệt toàn bộ chư thiên biển sao. Tất cả mọi người đều sợ hãi, đây là đáng sợ đến mức nào tuyệt sát, hết thảy tất cả đều ở sụp nứt, hết thảy cấm kỵ ánh sáng, đều đang hướng về đạo Lăng Nô ép mà đến. Đạo Thiên Đế, chư thiên vạn tộc mất khống chế. Bọn họ đều tận mắt nhìn, hết thảy cội nguồn sức mạnh, nhấn chìm vòm trời, nhấn chìm đạo Lăng. Đây là cấm kỵ bá chủ tuyệt sát, ai có thể chịu đựng được hắn tuyệt sát? Thậm chí hỗn độn cấm khu rung động, đang theo bất tử đạo quân ra tay thời khắc, luân hồi chi chủ bọn họ nhanh như tia chớp giết mở, không cho đạo Lăng lưu lại một tí sinh cơ. Thấy cảnh này cường giả run, ở loại này cách cục bên dưới, cấm kỵ bên dưới ai có thể sống sót? Có chút người đều không đành lòng tận mắt chứng kiến, cả thế gian vô địch đạo Thiên Đế liền như vậy chết đi. Các ngươi mau nhìn, có người âm thanh đang phát run, vẫn ở trước mắt thấy sự tình tiến triển. Sau một khắc bọn họ đều run rẩy, cả người đều đang phát run, toàn vũ trụ ồ lên, mảnh này nổ tung vũ trụ khu không người. Chật ních cấm kỵ ánh sáng vũ trụ khu không người, trong nháy mắt bốc cháy lên một cái bóng, một tôn bất hủ tiên lô ở đây thiêu đốt, lộ ra vô cùng sinh mệnh chân ý. Thậm chí vạn tầng vũ trụ quay chung quanh đạo Lăng ầm ầm chuyển động, đem hơi thở của hắn tôn lên khủng bố ngập trời. Ầm ầm, đạo Lăng thức tỉnh, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, bùng nổ ra sức chiến đấu đáng sợ nhất. Hắn ở vô tận trong hủy diệt vung đầu nắm đấm, một quyền tiếp một quyền, vạn thế quyền đều muốn đánh nổ vạn cổ sông dài, đánh giết cấm kỵ bá chủ. Hết chương.